Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, giao dịch. Đúng lúc này, một cái liền Long Thiên cũng không nghĩ tới biến cố đột nhiên phát sinh. Ngay tại tiểu thế giới bên trong ổn định xoay tròn lấy cửu chuyển ngọc linh lung. Tựa hồ phát giác được kia cổ âm hàn năng lượng xâm lấn. Vậy mà đột ngột hưng phấn lên, một cái xảy ra bất ngờ xoay tròn cấp tốc, một cỗ mang theo mãnh liệt thôn phệ ý vị lực lượng trong lúc đó theo cửu chuyển ngọc linh lung bên. Trong lao ra, trực tiếp xuyên thấu tiểu thế giới cùng ngoại giới bình chướng. Bạo dũng đến Long Thiên trong thân thể, cỗ lực lượng kia trong nháy mắt liền thông qua Long Thiên thể nội kinh mạch đi vào trên hai tay. Phảng phất không kịp chờ đợi, giống như thôn tính biển hít, trực tiếp đem tứ ngược tại Long Thiên hai tay kia cổ âm hàn lực lượng thôn phệ trống không. Tại đem kia cổ âm hàn năng lượng ăn sạch sành sanh về sau, cỗ lực lượng kia còn tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn tại Long Thiên thể nội đi một vòng. Lúc này mới ngoan ngoãn trở lại bên trong tiểu thế giới. Trở về cửu chuyển ngọc linh lung. Đây hết thảy cũng phát sinh ở thoáng qua ở giữa, cho tới khi Long Thiên kịp phản ứng lúc đợi, trên hai tay tứ ngược kia cổ âm hàn chi lực sớm đã là không còn sót lại chút gì. Cái gì tình huống? Long Thiên trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, cửu chuyển ngọc linh lung chưa từng có xuất hiện qua loại này tình huống. Chẳng lẽ loại này âm hàn năng lượng có cái gì không giống bình thường chỗ a? Long Thiên cái này một kinh ngạc, thủ hạ liền khó tránh khỏi thư giãn một cái, biện cũng cuồng thừa cơ liền xa xa lui ra, một bên cảnh giác nhìn chằm chằm Long Thiên động tĩnh, một bên cho mình cánh tay lấy máu, dùng loại phương thức này bài xuất xâm nhập vào tự mình hai tay bên trong hỏa nhiệt chân nguyên. Bởi vì trong lòng kinh ngạc cùng nghi hoặc, Long Thiên cũng không có tiếp tục công kích. Chỉ là như có điều suy nghĩ nhìn xem biện cũng cuồng động tác. Thẳng đến biện cũng cuồng dùng lấy máu phương thức đem Long Thiên thâm nhập vào trong cơ thể hắn. Chân nguyên triệt để bài không, đồng thời lần nữa lấy ra một cái huyết châu nuốt vào thời điểm. Long Thiên mới đột nhiên có chỗ tỉnh ngộ, những cái kia huyết châu, hiển nhiên là biện cũng cuồng dùng nhân loại hoặc là ma thú tinh huyết luyện chế. Tác dụng a, hẳn là bổ sung sinh mệnh lực cùng tinh nguyên. Chẳng lẽ cửu chuyển ngọc linh lung thôn phệ kia cổ năng lượng là bởi vì ẩn chứa trong đó sinh mệnh lực, mà biển cũng cuồng sở dĩ có thể khôi phục nhanh chóng, đây cũng là trong đó một cái nguyên nhân. Bất quá loại bí thuật này tóm lại là quá tà ác, cuối cùng tất nhiên là hại người hại mình, tuyệt đối không thể lấy. Long Thiên lắc đầu, đem biển cũng cuồng loại bí thuật này mang đến to lớn sức hấp dẫn vung ra não bên ngoài. Bỏ mặc cửu chuyển ngọc linh lung vì cái gì thôn phệ kia cổ âm hàn năng lượng. Loại tà ác này hại người bí thuật, tuyệt đối không thể lưu. Biển cũng cuồng loại tà ác này sát nhân cuồng ma, nhất định phải diệt trừ. Nhất niệm thanh minh, Long Thiên không do dự nữa. Chân nguyên phun trào ở giữa. Sắc bén kim thuộc tính chân nguyên cùng cuồng bạo hỏa thuộc tính chân nguyên hỗ trợ lẫn nhau, bành trướng mà ra, hét dài một tiếng, Long Thiên từng bước tới gần, lần nữa hướng về biển cũng điên cuồng tấn công kích mà đi. Quyền cương thối ảnh như mưa to gió lớn, chút xuống mà tới, biển cũng cuồng cuồng hống một tiếng, cũng lần nữa xông lên, không chút nào yếu thế lấy cứng chọi cứng. Lấy công đối công, tiếp tục cùng Long Thiên chiến đấu cùng một chỗ, nhưng là theo chiến đấu tiếp tục, biển cũng cuồng kinh hãi phát hiện, tự mình vậy mà toàn diện rơi vào hạ phong, Long Thiên xâm nhập trong cơ thể mình chân nguyên, tại cực nóng sau khi lại nhiều không gì không phá sắc bén khí tức, càng thêm khó mà chống cự, mà tự mình kia âm hàn năng lượng khí tức. Lại tựa hồ như đột nhiên đối Long Thiên không có bất cứ tác dụng gì. Long Thiên thậm chí từ bỏ đối âm hàn khí tức xâm lấn ngăn cản. chỉ là nhất muội đối với mình tấn công mạnh, kia cổ âm hàn năng lượng khí tức, thuận lợi tiến vào Long Thiên thể nội, nhưng không có phát huy ra bất cứ tác dụng gì, phảng phất châu đất xuống biển, cấp tốc liền biến mất vô tung vô ảnh. Cứ kéo dài tình huống như thế, biển cũng cuồng như thế nào vẫn là Long Thiên đối thủ. Rất nhanh liền bị Long Thiên toàn diện áp chế ở hạ phong. Chỉ có thể đau khổ ủng hộ, trên thân đã không biết rõ chịu bao nhiêu xuống dưới quyền cước. Long Thiên công kích, quyền quyền đến thịt, chẳng những lực đạo 10 phần, còn ẩn chứa hùng hậu chân nguyên. Tại như vậy công kích phía dưới, biển cũng cuồng hiển nhiên đã duy trì không được, sắp bại vong, còn không ra hỗ trợ. Thật muốn nhìn ta bị hắn đánh chết a. Đột nhiên, biển cũng cuồng cao giọng gào thét, thanh âm bên trong mang theo phẫn nộ cùng sợ hãi, tựa hồ còn có một chút xíu không cam lòng. Cứu ngươi đương nhiên không có vấn đề, nhưng là nhóm chúng ta giao dịch. Chấm ngoặc kép, không gian bên trong đột nhiên vang lên một cái mờ mịt thanh âm. Thanh âm lơ lửng không cố định, nghe không ra cụ thể phương vị. Giao dịch ta đồng ý. Chấm ngoặc kép, biển cũng cắn loạn răng nghiến răng kêu lên. Bất quá ta chỉ có thể cho các ngươi huấn luyện biến thân tử sĩ, lại không thể trực tiếp giao ra bí thuật. Không có vấn đề, đối phương rất dứt khoát đáp ứng, lập tức lại nói ra. Kia tinh nguyên huyết châu, chấm ngoặc kép, hỗn đản, các người mấy tên khốn kiếp này, chấm ngoặc kép, biển cũng cuồng không để ý lại bị Long Thiên dừng lại đánh cho tê người. Một bên phun máu một bên phẫn nộ chửi rủa, cũng không biết rõ mắng là Long Thiên, vẫn là giấu ở chỗ tối người. Có lẽ, cùng có đủ cả đi, chỉ cần các người có thể cung cấp đầy đủ võ giả cùng ma thú. Tinh nguyên huyết châu ta cũng có thể thay luyện chế, nhưng bí thuật đồng dạng không thể giao cho các ngươi. Biển cũng cuồng biệt khuất kêu. Thế nhưng là ngươi hẳn là biết rõ, nhóm chúng ta cảm thấy hứng thú nhất vẫn là bí thuật. Chấm ngoặc kép, đối phương tựa hồ có chút bất mãn. Không có thương lượng, đây là ta ranh giới cuối cùng. Ta thà rằng bị hắn đánh chết, cũng sẽ không giao ra bí thuật. Biển cũng cuồng mặt mũi tràn đầy dữ tợn, điên cuồng kêu lên, cái này, tốt, a, thành giao. Đối phương suy nghĩ một chút, tựa hồ cũng minh bạch, bí thuật mới là biển cũng cuồng chân chính bảo mệnh át chủ bài. Tuyệt đối không thể tùy tiện giao ra, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, bằng lòng hắn điều kiện, vậy ngươi còn không xuất thủ. Tại Long Thiên cường công phía dưới từng bước lui lại biển cũng cuồng. Lo lắng kêu to, động thủ, trước tiên đem người đoạt ra đến. Nói chuyện lúc trước người kia ra lệnh một tiếng. Âm u lầu ba không gian lại đột nhiên trống rỗng xuất hiện 6-7 đạo thân ảnh. Hướng về chiến đấu bên trong Long Thiên cùng biển cũng cuồng nhào tới. Cướp người, các ngươi hỏi qua ta a? Một mực cắm đầu chiến đấu. Từ đầu đến cuối một lời không phát Long Thiên rốt cục lên tiếng. Cùng lúc đó hắn tần suất công kích cũng đột nhiên so trước đó tăng tốc mấy lần. Tay phải điểm, vén lên, khấu trừ, đã trong nháy mắt phong bế biển cũng cuồng huyệt đạo, chế trụ hắn mạch môn. Tay trái lấy bàn tay làm đao, liên tiếp chạm tại sau lưng của hắn hai cánh gốc rễ. Một đôi to lớn cánh rơi. Lập tức bất lực tiêu nghỉu xuống. Tất cả đứng lại cho ta. Long Thiên tay phải chụp lấy biển cũng cuồng mạch môn, tay trái biến trường thành chảo, đã chụp tại biển cũng cuồng trên cổ họng, lạnh lùng hét lớn một tiếng, nhất thời làm gấp nhào mà tới 6-7 đạo thân ảnh toàn bộ cứng tại chỗ. Buông hắn ra, mấy người đồng thời mở miệng hét lớn. Buông ra, các ngươi nói tính toán. Long Thiên vẩy một cái lông mày, thủ trưởng hơi dùng lực một chút, biển cũng cuồng lập tức hô hấp không khoái, khuôn mặt kìm nén đến đỏ bừng, mấy cái kia người khí thế lập tức vì đó quẫn bách. Hai mặt nhìn nhau nhưng lại không dám nói thêm cái gì. Sợ chọc giận Long Thiên,